Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, nghịch thiên người. Trở lại ngân hà số 1, Lâm Diệu trực tiếp đi tới Lâm Vận nơi ở. Lúc này ở Lâm Vận bên người chưa có đệ nhị Minh Nguyệt ở ngoài, còn có mấy cái ngân hà số 1 trên cao cấp bác sĩ. Có điều giờ khắc này tất cả đều hết đường xoay sở. Ca, ngươi trở về. Đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, mau để cho mở ra vị trí. Cái kia mấy cái bác sĩ nhưng là lập tức hành lễ. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía nằm ở trên giường tiểu Lâm Vận. Tuy rằng Lâm Vận vẫn chưa tới một tuần tuổi, nhưng hình thể cùng bình thường 3-4 tuổi địa cầu hài tử cách biệt không khác. Giờ khắc này chính hai mắt nhắm nghiền, toàn thân thỉnh thoảng địa thả mấy lần điện. Càng dọa người chính là ở hắn bụng vị trí có một nho nhỏ vòng xoáy màu đen, chính hơi xoay tròn. Lấy Lâm Diệu nhận biết có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia vòng xoáy đang không ngừng điện nuốt chửng xung quanh năng lượng, thậm chí ngay cả mấy cái bác sĩ sinh cơ cũng không buông tha. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta. Lâm Diệu quay về mấy cái bác sĩ nói rằng, mấy người nghe vậy liếc nhìn nhau, xoay người rời đi. Nhất thời bên trong liền còn lại Lâm Diệu cùng đệ nhị Minh Nguyệt hai người. Chờ bác sĩ vừa đi, Lâm Diệu đưa tay đặt ở hố đen bên trên. Lấy thể chất của hắn, chỉ cần Lâm Vận là sinh bệnh, vậy thì có thể đem hấp thu đến trong cơ thể mình. Đây là nguyên tổ truyền thừa cho thể chất của hắn. Liền ngay cả không phải cách này loại gia tộc di truyền trời thiếu chi chứng đều có thể trị hết. Đừng nói là Lâm chờ, ca, hắn có phải là kế thừa ta dị năng, sau đó cùng ngươi sản sinh xung đột. Đệ nhị Minh Nguyệt thấp giọng hỏi. Đừng nóng vội, ta xem một chút. Lâm Diệu an ủi một câu sau bắt đầu cảm thụ hố đen biến hóa. Nhưng là đầy đủ kéo dài mấy phút, hắc động kia cũng không có bất kỳ nhỏ yếu dấu hiệu. Trái lại là trong cơ thể hắn nguyên lực bị thôn phệ một điểm. Hắn này không phải bệnh, Lâm Diệu chắc chắn. Tin tức này đối với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt, bởi vì dựa vào thể chất của hắn không cách nào giải quyết. Không có những biện pháp khác, Lâm Diệu không thể làm gì khác hơn là liên lạc với hệ thống. Nhìn hệ thống có thể hay không giám định vật này. Chờ giây lát, hệ thống đối với hố đen là cái gì rốt cục đưa ra đáp án. Linh giới cánh cửa, linh giới đi về này giới cửa lớn. Mở ra phương pháp không biết, chỉ sẽ xuất hiện ở bản không nên xuất hiện ở này giới nghịch thiên nhân thân trên. Mà trước mặt đứa nhỏ này đã phát động linh giới cánh cửa chìa khóa. Linh giới cánh cửa chính đang mở ra. Nhìn thấy này một đoạn ngắn nói, Lâm Diệu trợn mắt ngoác mồm, lẽ ra không nên xuất hiện ở này giới nghịch thiên người. Như vậy hình dung từ hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là nguyên tổ. Không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên cũng thành người như vậy. Mà nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước nguyên tổ sở dĩ nghịch thiên là bởi vì hắn vốn là linh tộc người. Kết quả cùng này giới mọi người thể chất hoàn mỹ dung hợp, trở thành một loại mới sinh mệnh. Mà lúc trước linh tộc xâm lấn này giới, thật giống cùng nguyên tổ cũng không tránh khỏi có quan hệ. Có điều cụ thể là quan hệ gì, Lâm Diệu nhưng là không biết. Hắn chỉ biết là linh giới xâm lấn thủ lĩnh nguyên tổ phụ thân nhắc tới, là nguyên tổ mở ra thứ nguyên cánh cửa. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu trong lòng không nhịn được có chút lo lắng. Hắn cũng không nên Lâm Vận đi nghịch thiên, hắn muốn chỉ là nhường Lâm Vận cố gắng sống. Linh giới cánh cửa đối với Lâm Vận có ảnh hưởng gì? Lâm Diệu hỏi. Khụ khụ, bởi vấn đề này phi thường có khó khăn, vì lẽ đó cần 1 vạn điểm. Không thành vấn đề, Lâm Diệu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Lúc này đừng nói 1 vạn điểm, chính là 10 vạn hắn cũng phải đáp ứng a. Có điều cũng may từ khi hắn thành lập Ngân Hà Đế Quốc sau, mỗi ngày đều kiên trì cho hệ thống thu về 3 cái vật có giá trị. Hắn hôm nay ngược lại không là rất thiếu điểm. Linh giới cánh cửa lấy nghịch thiên người vì là vật dẫn. Một khi nghịch thiên người đạt thành một loại điều kiện, tức tìm tới một loại nào đó chìa khóa, cái kia quá trình hầu như là không đảo ngược. Có điều linh giới cánh cửa dù sao câu thông hai giới, cần thiết năng lượng vô cùng to lớn, vì lẽ đó nhanh nhất cũng phải một thời gian 2 năm mới có thể mở ra. Chậm nhất thậm chí muốn mấy khoảng 10 năm, cho tới đối bản thể ảnh hưởng. Vậy sẽ phải xem sau khi hoàn toàn mở ra sẽ phát sinh cái gì. Có thể sẽ là cơ duyên to lớn, cũng khả năng là đòi mạng tai họa. Lâm Diệu nghe này nhíu mày địa càng chặt. Hắn có hệ thống loại này nghịch thiên cơ duyên ở. Thật không cần Lâm Vận lại đi bất chấp nguy hiểm nắm cơ duyên gì. Có hắn ở, Lâm Vận món đồ gì không chiếm được. Vì lẽ đó hắn tình nguyện này linh giới cánh cửa không tồn tại. Ngươi nói hầu như không đảo ngược. Vậy đã nói rõ có biện pháp. Nói cho ta, làm sao đóng cái môn này? Điểm, ngươi chụp. Lâm Diệu bất đắc dĩ nói. Linh giới cánh cửa nếu là thuộc tính không gian, vậy dĩ nhiên muốn dùng thuộc tính không gian đồ vật đối phó. Điều thứ nhất phương án, chính là ngươi đem thần chi mắt trái khai phá đến mức tận cùng, triệt để thấm nhuần hàm nghĩa của không gian. Đến thời điểm chỉ là linh giới cánh cửa, ngươi muốn làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh. Điều thứ hai phương án, tìm kiếm phong ấn thuật cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần khí, mượn nguyên thần khí lực lượng đem linh giới cánh cửa tạm thời phong ấn. Hệ thống nghiêm túc trả lời, liệt ra 2 cái phương án, trong đó điều thứ nhất phương án Lâm Diệu không hề nghĩ ngợi liền bài trừ. Thần chi mắt trái khai phá đến mức tận cùng cái kia biết bao khó. Từ khi hắn thần chi mắt trái khai phá đến 50%, có tồn trữ công năng sau này mỗi 1% đều gian nan cực kỳ, đến nay cũng chỉ có điều mới khai phá đến 55%. Nếu muốn đến 100%, không có kỳ ngộ e sợ đến khoảng 100 năm, khi đó hoa dì nhi đều cảm tạ. Cho tới điều thứ hai, hắn đúng là có thể nghĩ biện pháp, dù sao thần tộc nắm giữ nguyên thần khí nắm giữ hơn 20 cái. Hay là có thể tìm tới một cái có phong ấn đặc tính. Một niệm chi này, Lâm Diệu vẻ mặt hơi lỏng, có điều hắn còn có một nghi vấn. Tạm thời phong ấn, cái này tạm thời là bao lâu? Lợi hại điểm nguyên thần khí đủ phong ấn đến ngươi hiểu rõ không gian huyền bí. Vậy thì tốt, đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu dùng tay chạm đến hố đen. Vẻ mặt biến cái liên tục, không nhịn được nghẹn giọng hỏi. Ca, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có thể tìm tới biện pháp giải quyết sao? Ta nhi tử quá mức nghịch thiên rồi. Vì lẽ đó bị ông ngừng đố kỵ. Có điều đúng là có biện pháp giải quyết. Lâm Diệu liếc mắt nhìn đệ nhị Minh Nguyệt an ủi. Cái gì biện pháp giải quyết? Đệ nhị Minh Nguyệt nghe này đại hỉ, nắm lấy Lâm Diệu cánh tay gấp giọng hỏi. Lâm Diệu nghe này do dự một hồi, quyết định vẫn là nói cho đệ nhị Minh Nguyệt thật tình. Dù sao đệ nhị Minh Nguyệt là Lâm Vận mẹ ruột, có biết tất cả quyền lợi, không nói gạt ngươi, nếu muốn giải quyết phi thường khó, cần nắm giữ cường đại năng lực phong ấn nguyên thần khí. Đêm này hố đen phong ấn, nghe nói như thế, đệ nhị Minh Nguyệt vẻ mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra một tia sầu khổ. Nguyên thần khí ở trong vũ trụ là cỡ nào ít ỏi nàng là biết đến. Mà nếu muốn giải quyết Lâm Vận vấn đề không chỉ có phải có nguyên thần khí, còn muốn có phong ấn công năng, loại này độ khó có thể tưởng tượng được. Yên tâm, Lâm Vận tạm thời sẽ không sao. Thấy đệ nhị Minh Nguyệt vành mắt từ từ biến hồng, Lâm Diệu đưa nàng ôm vào trong lòng nhẹ giọng an ủi. Có thật không? Đương nhiên là thật sự. Huống chi có ta ở ngươi sợ cái gì? coi như là thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ từ ta Lâm Diệu bên người mang đi bất luận người nào. Lâm Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ nhị Minh Nguyệt vác, ngữ khí kiên định cực kỳ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.